Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 234, Tế Đàn Hỗn Nguyên Bảo Vật ra. Lão Tổ đến phong ba khởi, theo Trần Cửu này một tia chân linh hóa vi tiên thiên. Thời gian chi lực, không gian chi lực bị kỳ thu nạp, dung luyện tại bản thân, hình thành một cái kỳ dị lạc ấn, tại chân linh cảm ứng bên trong. Trần Cửu lúc trước đánh vào này 12 vạn vạn 9.600 cái thiên đạo tạo hóa chi lực tạo. Thành phù, đang không ngừng diễn sinh, phù, bị hỗn độn chi khí ăn mòn, mang theo hỗn độn chi khí. Thời gian biến thiên, lần này là một tháng thời gian, này năm màu cự kén tựa như là thu nạp đầy đủ lực lượng. Bắt đầu thuế biến, trong hư không phá toái không gian bắt đầu chữa trị. Thời gian chi lực biến mất, hỗn độn chi lực vô ảnh vô hình, cự kén một trận biến hóa, sắc ngoài biến mất, một cái toàn thân đen kịt, tản ra viễn cổ mãng hoang, hỗn độn chi khí tế đàn xuất hiện tại Trần Cửu trước mặt. Đồng thời, vừa đến tin tức thiểm hiện, hỗn nguyên tế đàn, cảm giác được hỗn nguyên tế đàn quanh thân này vờn quanh hỗn độn chi khí. Trần Cửu có chút cái không thể tin được. Cái này chính là mình dùng hậu thiên chi vật tế luyện ra tiên thiên. Không, hẳn là hỗn độn, cũng không đúng, không có đẳng cấp, không biết uy năng bảo vật. Tại này hỗn nguyên trên tế đài, có từng cái năm màu cung điện, cũng không biết đường này năm màu cung điện có tác dụng gì. Hỗn nguyên tế đàn xuất thế, một chút còn sót lại tiên thiên chi khí. Hỗn độn chi khí không tự chủ được xuyên thấu qua khắp nơi. Khuếch tán đến trên bầu trời. Cái này một chút hỗn độn chi khí giống như kinh lôi. Rung động vô số tu luyện giả tâm. Vô số lão quái vật làm bừng tỉnh. Trên mặt đất, Chiêu Tiểu Ngư cảm giác được cái này tiên thiên chi khí. Hỗn độn chi khí về sau. Bỗng nhiên mở to mắt. Lộ ra một tia kinh hãi. Thân thể bỗng nhiên thối lui. Tiên thiên chi khí ngược lại là không có cái gì có thể sợ. Chẳng những không đáng sợ, phản mà đối với hậu thiên sinh linh có đếm mãi không hết chỗ tốt. Thế nhưng là này hỗn độn chi khí có thể ma diệt vạn vật. Xa hoàn toàn không phải Chiêu Tiểu Ngư có thể chọc nổi. Nhìn trước mắt hỗn nguyên tế đàn, Trần Cửu bất đắc dĩ. Phát hiện mình tuy nhiên có thể khống chế cái này tế đàn. Nhưng lại không thể tiếp cận. Bên trên tế đàn có một tầng hỗn độn chi khí. Cái này hỗn độn chi khí chính là vật tàn lưu, không nhận tế đàn khống chế. Không đúng, cái này tế đàn còn có một chút điểm thiếu hụt. Trần Cửu nhìn lấy tế đàn, đột nhiên sững sờ, luôn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Ngũ hành, hỗn độn, Trần Cửu trong miệng tự lẩm bẩm, sau đó nhãn tỉnh sáng lên. Vâng, làm sao lại ngũ hành hỗn độn, âm dương vậy đi. Không có âm dương ngũ hành làm sao có thể với cùng hỗn độn lẫn nhau chuyển hóa. Vừa mới một phen bận rộn, Trần Cửu thế mà quên cái này gốc dạ. Trong tay xuất hiện một cái màu trắng túi. Trần Cửu hai tay bấm niệm pháp quyết. Một đường âm dương chi lực cấp tốc từ trong bao vải tránh hiện ra. Chui vào đến tế đàn. Cái này trong bao vải tích xúc hỗn độn. Âm dương, địa thủy phong hỏa. Âm dương chi lực đều là tiên thiên âm dương. Đếm mãi không hết, dùng mãi không cạn, quất ra một tia ngược lại cũng không sao. Theo này trong bao vải âm dương chi lực bị đánh nhập tế đàn. Chỉ gặp tế đàn ầm vang ở giữa phát sinh biến hóa. Một đường đạo âm dương cấm chế diễn sinh mà ra. Này đường chân linh ấn ký trong nháy mắt chuyển hóa. Hoa vi màu sắc hỗn độn, đem âm dương chi lực nuốt hết. Sau đó Trần Cửu thông qua chân linh cảm ứng, chỉ gặp chân linh từ hỗn độn biến thành âm dương, lại từ âm dương diễn hóa thành ngũ hành. Ngũ hành lần nữa xoay tròn, sinh sôi không ngừng, nghịch chuyển thành âm dương. Âm dương nghịch chuyển thành hỗn độn, xung quanh sở hữu dung nham hỏa diễm bị này tế đàn hấp thu, hóa thành ngũ hành chi lực. Sau đó ngũ hành nghịch chuyển, biến thành âm dương chi lực, hóa thành hỗn độn. Tầm bổ hỗn độn tế đàn, nghịch thiên, lúc này thật sự là nghịch thiên, Trần Cửu con mắt đều muốn hồng. Bất quá trở ngại này hỗn độn chi khí, vô pháp tiếp cận, ngay lúc này, trên bầu trời một trận oanh minh, một cỗ kỳ dị khí chàng bao phủ tại cái này bên trong, hướng về đại địa thâm sử do tới. Trần Cửu biến sắc, đây là tuyệt thế cao thủ khí tức, không nghĩ tới cái này tiên thiên chi lực cùng hỗn độn chi lực thế mà đem địa sát cảnh giới đại khả năng hấp dẫn đến, cũng không biết đường tiểu ngư phu tử tại mặt đất an toàn hay không, có hay không né tránh ra. Ha ha ha, cấm kỵ chi địa quả thật là cấm kỵ chi địa, không nghĩ tới lão tổ ta trốn ở cái này bên trong lại có thể đụng phải chí bảo xuất thế. Bực này khí tức ít nhất cũng là tiên thiên linh bảo. Thật sự là kỳ quái. Vì cái gì cái này cũng quá khứ trung cổ. Làm sao còn có tiên thiên bảo vật xuất thế, một cái gầy còm lão giả đứng tại sơn phong. Nhìn lấy phía dưới đại chính là cái khe. Ha ha cuồng tiếu. Bất tử lão tổ, ta nhìn ngươi không muốn lại cấm kỵ hải lan lộn. Nơi này là cấm kỵ hải, chính là ta hướng lãnh địa. Ngươi thường ngày tại cái này bên trong miêu, ta không có ý kiến. Nhưng là ngươi muốn tại ta địa bàn đoạt bảo vật, này là không thể nào. Ngươi tử phần này tâm đi. Thoại âm rơi xuống, lại có một cái lão giả vượt càng hư không vô tận, mang theo nồng đậm sát khí, buông xuống tại cái này bên trong. Trung thổ vương triều lão tổ. Lão gia hỏa này còn chưa có chết. Bất tử lão tổ trong miệng nói thầm nói. Cái này phiền phức. Hai người trong hư không lạnh lùng tương đối. Không có người hành động thiếu suy nghĩ. Đều đang đợi lấy này bảo vật xuất thế. Khí trời đột nhiên nóng lên. Liền không trung thủy khí cũng trong nháy mắt biến mất. Giống như là bị một loại kỳ dị lực lượng xóa đi. Một cái toàn thân kim quang bóng người từ nơi xa vượt càng thời không, buông xuống tại cái này bên trong. Hạn Bạt, ngươi không trốn đi dưỡng thương, thế mà xin dám xuất hiện ở đây. Đế triều lão tổ biến sắc. Cái này Hạn Bạt, chính là này ngày càng lớn chiến, tạo thành Thanh Châu phủ hạn hán Hạn Bạt. Hạn Bạt trên thân kim quang biến mất, là một người mặc kim giáp nam tử. Hừ, địa phương quỷ quái này chỉ có thể phát huy ra địa sát điên phong lực lượng. Lão tổ ta mặc dù không có khôi phục thương thế, nhưng là phát huy ra địa sát cảnh giới pháp lực cũng là không ngại. Đế quốc lão tổ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngươi làm hại ta Thanh Châu phủ một mảnh tiêu điều, kém chút trở thành tử vực. Lão tổ ta cuối cùng có một đầu muốn tìm ngươi đòi lại nhân quả. Ngay tại mấy người cãi lộn quá trình bên trong, trên bầu trời một cái cự đại côn ảnh thiểm hiện, hướng về cái này bên trong đập tới. Bất tử lão tổ lạnh lùng hừ một cái. Yêu tộc quả thật là càng ngày càng khoa trương. Ngươi cái này tử hầu tử bất quá là vừa mới thoát khốn, lại dám như thế khoa trương. Nhìn đến còn phải tại đưa ngươi trấn áp mấy trăm năm. Thoại âm rơi xuống. Nơi xa một cái cự viên cầm trong tay gậy gộc, hướng về cái này đi vào trong tới. Nơi xa chiêu tiểu ngư biến sắc. Cái này cự viên không là người khác, chính là tại Thanh Dương thư viện phá phong mà ra yêu vương. Các ngươi mấy lão già đến ngược lại là nhanh. Bất quá bảo vật này chính là người có đức chiếm lấy. Bảo vật này thuộc về ta yêu tộc. Ta yêu tộc nghịch thiên biến hóa, đến thiên địa chiếu cố. Bảo vật này làm gì nên thuộc tại chúng ta. Cự viên thanh âm không lớn, nhưng là mấy cái trong 10 dặm đều có thể nghe nói. Đế quốc lão tổ nghe vậy cười lạnh. Trò cười. Ngã nhân tộc cư trung thổ thần châu, đến thiên địa đại khí vận, há là các người những cái này xúc sinh có thể so sánh với. Bảo vật này nên thuộc về ngã nhân tộc mới đúng. Bất tử lão tổ cười một tiếng. Lão tổ ta muốn giết ra cấm kỵ hải báo thù. Lần vật chính là thương thiên ban cho ta báo thù chi vật. Vật này cùng ta có duyên. Hạn Bạt lạnh lùng nói. Cái dám hữu duyên. Nắm tay người nào lớn thì người đó có lý, người nào liền phải bảo bối. Bất tử lão tổ nhìn lên bầu trời, biến sắc, chúng ta trước đem bảo vật lấy ra, sau đó lại thương lượng phân phối. Không phải vậy đợi đến cấm kỵ hải bên ngoài những cái này ra hỏa giết tiến đến, bảo vật này rơi vào trong tay ai xin nói không chừng. Thiện, lời ấy đại thiện, đế quốc lão tổ nói. Hạn Bạt chỉ là nhìn bất tử lão tổ liếc một chút, không có phản đối. Một bên khác, Bạo Viên nhe răng nhếch miệng, khiêng bổng tử, bắt miệng cào quay hàm. Không tính ra, Thỉnh thoảng có phụ cận thần thông cảnh giới võ giả thiểm hiện. Còn có một số cái phổ thông tu sĩ. Tại trí bảo trước mặt, liền xem như trong truyền thuyết đại năng nhân vật, cũng không thể tiêu diệt bọn họ lòng tham. Nơi xa, Chiêu Tiểu Ngư trong lòng âm thầm cầu nguyện. Trần Cửu, người có thể phải bảo trọng a. Thanh Châu trong phủ, Tiểu Hòa Thượng từ bế quan bên trong tỉnh lại. Lời nói Trần Cửu sau khi trở về xin không nhìn thấy Tiểu Hòa Thượng. Gia hỏa này vừa bế quan cũng là 2 năm a. A-di-đà Phật, đáng tiếc Tiểu Tăng công pháp bị phong ấn. Nếu không bảo vật này tất nhiên cùng ta có duyên. Đáng tiếc Tiểu Hòa Thượng nhìn phía xa, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Vốn là sợ Trần Cửu mượn nhờ chính mình lực lượng. Hiện tại ngược lại tốt. Mua dây buộc mình, mọi người gật đầu đồng ý. Chỉ gặp Bất Tử Lão Tổ hướng phía dưới nhất trường, liền đem khắp nơi bổ ra. Một cỗ kỳ dị lực lượng hướng về phía dưới tìm kiếm. Trần Cửu cảm giác được cỗ lực lượng này về sau, tranh thủ thời gian né tránh. Không lo được này hỗn nguyên tế đan. Phía trên Trần Cửu là không dám lên qua. Trần Cửu đối với khí thế cảm thụ đã đến một loại không thể tưởng tượng cấp độ. Phía trên có 4-5 loại khủng bố khí thế. Hắn cũng không dám liền như vậy nghênh ngang đi lên. Chỉ xích thiên nhai chỉ xích. Trần Cửu tay cầm hư không ấn, ngàn dặm một cái chớp mắt, đến đi ra bên ngoài. Đứng tại trong quần sơn nhìn phía xa tối đỉnh phong mấy người. Mục đích để lọt màu nhiệt huyết, cảm thụ một chút Chiêu Tiểu Ngư khí thế về sau. Trần Cửu hướng về Chiêu Tiểu Ngư bước đi. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.